Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693. Yêu đế, phía trên pháp thuyền trên Dương Tiễn cầm phía dưới nghị luận nghe vào trong tai. Không khỏi tò mò hỏi, tiên mộ là cái gì? Gần nhất thời gian, man hoang đều ở đây thịnh truyền. Đều nói trước đây thật lâu có một vị tiên nhân tại man hoang vẫn lạc. Lưu lại một tòa động phủ giấu ở man hoang một chỗ. Bên trong bảo vật vô số, còn có tiên gia điển tịch, dẫn tới vô số người điên cuồng. Thân công báo mỉm cười hồi đáp. Trong khoang thuyền Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, nhất thời có một chút hứng thú. Năm đó ta xác thực đánh chết rất nhiều tiên nhân. Có lẽ có như vậy một vị tiên nhân đã từng trốn ở nơi đây. Sau đó bỏ mình cũng khó nói. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không biết nói gì. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, trang bức thời điểm liền đi ra. Da mặt so với thành tường đều hậu. Mặt khác, yêu đế muốn tới man hoang 89/10 là bởi vì việc này mà đến. Thân công báo suy đoán nói, như thế, chúng ta trước hết tìm tới tần hoa về sau, lần nữa chờ đợi tiên mộ mở ra, có lẽ bên trong có để cho hắn lên cấp bảo vật cũng khó nói. Hắc hắc, sắp chết đến nơi còn muốn tiến vào tiên mộ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng là Bách Thủ Yêu Quân. Lúc này, tại đội ngũ phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc Bách Thủ Yêu Quân nghênh ngang đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên là muốn ngăn cản mọi người đường đi. Bách Thủ Yêu Quân, ngươi tới chính là thời điểm. Thân công báo khó thở, liền muốn tiến lên kết quả Bách Thủ Yêu Quân. Chậm, ngươi không thể đi. Hậu Nghệ ngăn cản thân công báo thân hình, mà Dương Tiễn, Tần Phong, Lý Hâm, Bách Lý Huyền Sách chờ đều nghi hoặc nhìn về phía Bách Thủ Yêu Quân. Gia hỏa này bất quá là đại la kim tiên cảnh trung kỳ tu vi. Lúc trước bị Bạch Khởi lột một cái cánh tay, bây giờ làm sao có đảm lượng đến đây. Trong phòng, Từ Hạo Thiên cũng không giải thích được có loại tim đập rộn lên cảm giác. Không tốt, có đại la hư tiên hàng lâm. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu cả kinh kêu lên. Nghe được Từ Hạo Thiên toàn thân không ngừng run rẩy. Đại La Hư Tiên, không cần đoán hắn đều biết là yêu đế đến rồi. Yêu đế cùng hắn cũng không có thù a. Chẳng lẽ là bởi vì yêu tổ vẫn lạc? Thế nhưng là giữa bọn hắn Phong Mã Ngưu không liên quan a. Thật mẹ nó suối quẩy. Lúc này, Bách Thủ Yêu Quân sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực hắc động. Một đạo khôi ngô, thân ảnh to lớn từ đó đi ra. Người này thân cao 3 trượng, khoác trên người thanh sắc đại bào, đầu đầy kim phát theo phong phất phới. Khuôn mặt tuổi trẻ, biểu lộ lãnh đạm, lông mày rậm phía dưới là một đôi không cảm tình chút nào lãnh mâu. Yêu đế, mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một tôn cường giả. Vài chục năm thời gian, hắn đại sát tứ phương, bại yêu tổ, càng đem đuổi xuống giới. Cuối cùng tại Bắc Lạnh thành lập thế lực của mình, Bắc Lương Sơn liền đại biểu này phương thế giới yêu tộc tối cao quyền lợi trung tâm. Yêu đế vừa xuất hiện liền để Hậu Nghệ, Bạch Khởi nhóm cường giả cảm nhận được vô tận áp lực. Đại La Hư Tiên khí tức để cho Đại La Kim Tiên run như cầy sấy. Từ Hạo Thiên lúc này nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhìn phía trước yêu đế. Bây giờ có thể xác định, này yêu chính là theo hệ thống thế giới tránh thoát ra cường giả. Cùng yêu hoàng thái nhất, cùng nổi danh yêu đế đế tuấn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên không khỏi nheo lại hai mắt. Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Dương Tiễn, Hình Thiên chờ cấp tốc đứng ở Từ Hạo Thiên trước người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu đế, ngươi ngăn lại chấm đường đi. Cần làm chuyện gì? trên trán tuy nhiên hiện đầy mồ hôi, nhưng là Từ Hạo Thiên vẫn là kiên trì mở miệng hỏi. Hạo Thiên Thánh Đế, không sai, nghe nói ngươi giết yêu tổ, nhưng có việc này, yêu đế âm thanh hùng hậu, chấn nhiếp hư không, để cho đám người khiếp sợ không thôi. Này yêu tu vi kinh thiên, chúng ta không thể địch lại, bệ hạ mau lui, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.